Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 893, chương 899. Đại chiến. Lúc này, cao trăm trượng thạch tượng bất thình lình lúc lắc một cái đầu lâu. Lần thứ hai lúc ngẩng đầu, nhưng là nhìn về phía Từ Hạo Thiên bọn người. Một cỗ khí tức kinh khủng bỗng nhiên đánh tới, để cho Từ Hạo Thiên bọn người bỗng nhiên biến sắc. Hậu Nghệ vội vàng đi vào Từ Hạo Thiên phía trước, chặn cỗ khí tức này. Người mẹ nó muốn làm gì? Từ Hạo Thiên quát. Cùng Vương Hiểu Phong ở chung được thời gian dài như vậy, hắn không tin Vương Hiểu Phong cùng hại hắn. Cao trăm trượng thạch tượng hoạt động thân thể một cái, không thèm để ý cười nói, để cho ta tới thử một lần thủ hạng ngươi cân lượng. Hậu Nghệ cùng Thái Ất chân nhân nghe thấy lời ấy, ánh mắt đột ngột sắc bén, mà Phong Lương đã sớm ngốc trệ. Chủ nhân, Phong Lương hơi giật mình nói, tiểu lương tử, ngươi một mặt đợi đi, ta muốn duỗi lượng ra hỏa này. Nghe nói hắn rất ngông cuồng. Thạch tượng lời vừa nói ra, Dương Tiễn muốn giơ đao liền bên trên, lại bị Phong Lương ngăn trở. Đừng đi, chủ nhân không phải ngươi có thể đối phó được. Phong Lương đầu óc nhanh quay ngược trở lại, mặc dù không có đoán được thạch tượng cùng Từ Hạo Thiên cụ thể quan hệ, nhưng là hắn biết rõ, chủ nhân của hắn chính là Từ Hạo Thiên, mà không phải thạch tượng. Bởi vì trong tượng đá đồ vật cùng Từ Hạo Thiên khí tức trên thân cơ hồ giống nhau. Từ Hạo Thiên đầu tiên là nhướng mày, ngay sau đó hội ý. Ngày thường hắn nhưng là không ít tại Vương Hiểu Phong trước mặt nói khoác chính mình thuộc hạ có mạnh cỡ nào, mà đây Từ đã sớm nhẫn nhịn đầy bụng tức giận. Bây giờ có cơ hội, đương nhiên muốn tìm quay về chàng tử. Này, ta nói lão gia hỏa, còn có thể hay không cứ việc chơi đùa nghịch. Từ Hạo Thiên lạnh lùng nói. Vương Hiểu Phong khịt mũi coi thường, cũng không trả lời. Lúc này đạp không mà đến, đó là thạch tượng. Ôi trời ơi nha, thạch tượng vậy mà sống lại. Tiên tổ lão nhân gia ông ta sống lại. Ha ha, thật sự là trời phù hộ ta Vương gia a. Vương gia đệ tử càng ngày càng hưng phấn, trong lòng bọn họ Vương Hiểu Phong chính là liền tiên ma đều muốn sợ hãi tồn tại. Từ xưa đến nay, còn có ai dám tự thành Nam vực đệ nhất vực chủ, dám tự xưng chiến thần? Ta tới đánh với ngươi. Hậu Nghệ hét to một tiếng, bước ra một bước, sau một khắc, hắn thân ảnh cao lớn xuất hiện ở trong hư không, cùng Vương Hiểu Phong thạch tượng gặp nhau 10 dặm, Phá Thiên Thần Cung bỗng nhiên xuất hiện. Chỉ thấy hắn chậm rãi kéo ra dây cung, một cái hỏa diễm lượn quanh xích tiễn liền trong nháy mắt sinh ra. Đồng thời, một cỗ uy áp kinh khủng bỗng nhiên tản ra, hướng về đối diện cuồng vút đi. Phanh theo một tiếng nổ vang, hỏa long tiễn theo tiếng mà ra, chợt vừa xuất hiện liền biến ảo thành một đầu hỏa diễm cự long, không tiếng động gầm thét một tiếng, lắc đầu vẫy đuôi bên trong, trong nháy mắt sẽ đến thạch tượng Vương Hiểu Phong trước mặt. Ha ha, tới tốt lắm. Vương Hiểu Phong cười lớn một tiếng, Phục Thiên Trưởng ầm ầm mà ra, trong chốc lát hắc diễm tận trời. Một cái trăm trượng to lớn hắc diễm thủ trưởng từ phía chân trời đánh tới, cùng hỏa long tiễn ầm ầm đụng vào nhau. Oanh, hỏa long tiễn cùng cự trưởng chạm vào nhau, hỏa long tiễn lộ ra là như vậy nhỏ bé, nhưng lại cầm cự trưởng cản lại. Tuy nhiên như thế, nhưng là Hậu Nghệ lại ẩn ẩn có chút lắc lư. Bất quá ngay sau đó hắn lại lần nữa xạ tiễn, hơn nữa còn là một tiễn tam phát. Đối mặt ba đạo gào thét mà đến hỏa diễm cự long, nhập thân vào thạch tượng phía trên Vương Hiểu Phong cặp mắt mang đại phóng phía dưới. Phục Thiên Trưởng liên tiếp oanh ra, hai người cách xa nhau cách xa 10 dặm, trong nháy mắt chiến ở cùng nhau. Tượng đá kia trong rốt cuộc là gì bảo vật? Từ Hạo Thiên cau mày nghĩ đến, bất thình lình trong mắt của hắn tàn khốc lóe lên, chỉ lấy Vương Kính Long bất thình lình nói ra. Bắt hắn cho trẫm chộp tới. Vừa mới nói xong, Thái Ất chân nhân bỗng nhiên xuất hiện ở Vương Kính Long trước mặt. Bóp lấy cổ của hắn lần thứ hai trở lại từ Hạo Thiên bên cạnh. Toàn bộ động tác như nước chảy mây trôi. Quá trình càng là nhanh như thiểm điện. Từ đầu đến cuối chẳng qua một cái hô hấp ở giữa. Không chỉ có Từ Hạo Thiên ngạc nhiên, chính là Vương Kính Long đều trong nháy mắt mộng bức. Vương Kính Long bị bóp cổ cảm giác tuyệt đối không dễ chịu. Sau khi phản ứng, càng là lâm vào hoảng sợ cùng trong tuyệt vọng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.